Chương 599. Chương này ở SS truyện và full truyện dịch cực kỳ qua loa, mất từ, mất câu liên tục, cho nên chương này lấy nguồn từ bạchngocsach.com. Chương 599, từ ký. Cái khách sạn này thực sự là xa hoa, một đêm chắc tốn không ít tiền đi. Thạch Sâm có chút do dự, nhìn xung quanh mọi nơi, khách sạn lắp đặt thiết bị hết sức xa hoa, vô cùng tinh tế. Bọn họ đều là nông dân lên tỉnh, chưa từng gặp qua loại khách sạn xa hoa đến vậy. Một đêm, 50 vạn vân tệ, A Lãnh tán thán, hắn vừa mới hỏi thăm qua, lúc Bạch Hiểu đặt khách sạn, đặc biệt vì bọn hắn mà bao nguyên một tầng để bọn hắn vào ở. Thạch Sâm giật nảy mình, vẻ mặt đau lòng, đắt vậy sao, quá lãng phí, 50 vạn a, bọn họ sao không đi ăn cướp luôn đi. Hai người đang nói thầm, cửa bị đẩy ra, Đường Thiên bước tới, đi, làm chính sự. Hai người tinh thần rung lên, vì không muốn gây sự chú ý, Thạch Sâm chỉ mang theo 10 người. Đường Thần Kinh vẫn không quên nhiệm vụ chính yếu lần này chính là đi buôn bán. Trong tương lai, Sâm Lâm Kiếm Bảo tất nhiên lấy sản vật hắc kim làm chủ, tìm nguồn tiêu thụ là nhiệm vụ cấp thiết nhất của bọn hắn. Mà hai việc khác cần ghi nhớ, một là mua bản báo cáo về tình hình Quang Minh Châu quật khởi, một cái khác là mua chiến hạm. Ba sự kiện đều rất trọng yếu. Bởi Bạch Hiểu duyên cớ, Đường Thiên bọn họ hưởng thụ đãi ngộ bạch xe khách sạn dành cho quý khách. Khách sạn cung cấp chất lượng phục vụ tốt, một vị quản lý toàn bộ hành trình đảm nhiệm bọn họ hướng đạo. Đây là con đường buôn bán vũ khí lớn nhất thành bạch xe. Toàn bộ con đường đều là thương hội buôn bán vũ khí. Hàng tốt nhất của mỗi châu, tất cả đều có trên các quầy hàng. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể mua được bất cứ vũ khí gì, kể cả chiến hạm. Quản lý khách sạn ngạo nghễ giới thiệu. Thạch Sâm bọn họ nhìn một dãy những cửa hàng không thấy đuôi, mỗi người hít vào một ngụm lãnh khí. Ta muốn đi thương hội lớn nhất, Đường Thiên không chút do dự nói. Thương hội lớn nhất, quản lý khách sạn liếc mắt nhìn Đường Thiên. Thương hội vũ khí lớn nhất nơi đây là Từ Ký, cửa hiệu đã có lịch sử mấy nghìn năm lâu đời, hàng hóa chủng loại đều đầy đủ hết. Nhưng bọn hắn có quy định, tiến vào thương hội, mua hàng thì giá trị cần phải từ 1 ức trở lên. Ở đây có Từ Ký, Thạch Sâm đột nhiên kích động đứng lên. U Châu Quỷ Kỵ bên người hắn, tất cả đều kích động vô cùng. Rất nổi tiếng sao? Đường Thiên rất kinh ngạc. Rất nổi tiếng, bọn họ chỉ bán tinh phẩm, vô cùng nổi tiếng. Thạch Sâm kích động vô cùng, không biết phải dùng hình dung như thế nào. Phương diện này hiển nhiên quản lý khách sạn càng thêm chuyên nghiệp. Hắn thao thao bất tuyệt. Từ Ký là thương hội chuyên môn làm vũ khí cao cấp nhất. Trong toàn bộ thương hội vũ khí ở Thánh Vực, Từ Ký có thể xếp hạng trước năm. Bọn họ có một đặc điểm là không chỉ bán vũ khí của mình, chỉ cần bọn họ cảm thấy vũ khí nào có tính năng xuất sắc, bọn họ sẽ chủ động đưa lên kệ hàng của Từ Ký. Rất nhiều cửa hàng vũ khí đều lấy tiêu chí sản phẩm nhà mình có thể tiến nhập Từ Ký làm vinh dự. Có vẻ rất lợi hại a. Đường Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, vậy thì đi Từ Ký. Quản lý khách sạn trong lòng mừng thầm, hắn dẫn người tới, có thể nhận được 5% tiền boa. Với hắn vốn cho rằng cái nhóm người này là một đám nhà quê, cả người đầy mùi bùn đất, chẳng giấu được vẻ quê mùa. Nhưng mà xuất phát từ chức trách nghề nghiệp thường ngày, hắn vẫn phục vụ rất chuyên nghiệp. Không ngờ người ta lại là đại gia. 1 ức vân tệ mà chẳng chút do dự, tuyệt đối là đại gia. Trên mặt hắn càng tỏ vẻ cung kính, mang theo nhóm người Đường Thiên đi đến chỗ thương hội Từ Ký. Vị trí thương hội Từ Ký ở trọng tâm cả con đường, cửa hàng to lớn, làm những thương hội khác có cảm giác thua chị kém em. Bọn họ mới vừa đi vào thương hội, một quả quản sự liền tiến lên nghênh đón. Hoan nghênh quang lâm Từ Ký, chúng ta có thể phục vụ cho các vị những gì? Quản sự ngữ khí thân thiết mà cũng không nịnh nọt, hắn nhận ra quản lý khách sạn Bạch Sa là khách sạn cao cấp nhất thành phố. Khách sạn Bạch Sa rất được các phú hào yêu thích. Ngươi dẫn chúng ta đi một vòng đi, Đường Thiên tùy tiện nói. Được ạ. Quản lĩnh sự biểu hiện rất chuyên nghiệp, hắn không hỏi vì sao, khách đến thăm nơi đây mỗi người đều có tài sản phong hậu, tính khí đa số thường thường rất cổ quái, bọn họ đã sớm tập mãi thành quen. Hàng hóa của cửa hiệu chúng ta chủ yếu chia làm hai loại lớn là vũ khí cá nhân cùng vũ khí binh đoàn, mời đi theo ta. Bên này là khu giáp, liệt kê toàn bộ vũ khí cá nhân của cửa hiệu, trong đó bao gồm binh khí, phòng ngự, phụ trợ, chữa bệnh, vân vân. Chữa bệnh? Đường Thiên có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, Người độc hành cần phải đối diện với những tình huống thường sẽ rất phức tạp đa dạng. Cái này cũng có nghĩa là cần phải có nhiều thủ đoạn ứng biến hơn. Công tác thống kê của chúng ta đã chứng minh được tầm quan trọng của đồ dùng chữa bệnh, gần tương đương với binh khí cùng dụng cụ phòng ngự. Chúng ta đều sẽ kiến nghị loại khách hàng cần đề cao sự đầu tư vào nó. Công tác thống kê của chúng ta cho biết, người độc hành mang theo đồ dùng chữa bệnh giá trị 200 vạn vân tệ trở lên có thời gian sinh tồn bình quân gấp 5 lần những người đầu tư cho phương diện chữa bệnh ít hơn 100 vạn. Quản sự đưa ra số liệu vô cùng tỉ mỉ xác thực, rất có sức thuyết phục. Mà ở phương diện đồ dùng chữa bệnh, chúng ta đề cử đầu tiên là tới hòa thiện đường khu tà cao. Tác dụng của nó là tiêu trừ ám thương trong cơ thể bởi sự ăn mòn năng lượng trong thời gian dài mà lưu lại. Trong 2.400 sản phẩm đồng loại, chúng ta trải qua thực nghiệm cùng so sánh tỉ mỉ, cuối cùng lựa chọn ra hòa thiện đường khu tà cao bởi vì nó có hiệu quả xuất sắc nhất. Nó thậm chí có thể tiêu trừ ám thương ẩn tật từ mấy chục năm trước. Mỗi một bình khu tà cao giá bán tới 40 vạn vân tệ, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng mà chúng ta vẫn dành cho nó đề cử cấp 5 sao. Đường Thiên không chút do dự nói, trước tiên mua 45 phần, lão Thạch các ngươi đến lúc đó mỗi người một phần. Thạch Sâm trong lòng cảm động, nhưng trên mặt lại không biểu hiện, chỉ là vật gật đầu. Vâng. 50 phần khu tà cao. Quản sự ghi chép lại, hắn không hề ngạc nhiên, giao dịch 2.000 vạn vân tệ chỉ là làm ăn nhỏ. Theo giới thiệu của quản sự, vũ khí trên kệ càng rực rỡ muôn màu khiến cho Đường Thiên nhìn đến hoa cả mắt. Binh khí thánh vực so với hồn bảo của Thiên Lộ cơ hồ không có tính linh tính gì, nhưng mà chúng lại tràn đầy khí tức sát phạt. Kỳ diệu nhất chính là rất nhiều binh khí bên trong ẩn chứa các loại kiếm ý, mà cao giai binh khí thì ẩn chứa pháp tắc, nhưng mà những pháp tắc này đa số đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Ở giá binh khí cao nhất là một thanh trường kiếm đỏ đậm, tản ra khí tức kinh người, năng lượng xung quanh nó bị cuồn cuộn không ngừng mà hút vào. Đường Thiên hiếu kỳ mà xin quản sự cầm đến xem. Quản sự không có chút cự tuyệt, đem kiếm đưa đến trong tay Đường Thiên. Đường Thiên giờ mới phát hiện thanh bảo kiếm này tên là Xích Xà, bên trong nó vậy mà lại có một quả pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng mà giá cả của thanh kiếm này lên tới mức 200 ức vân tệ giá trên trời, khiến cho vẻ mặt mọi người đều cứng ngắc rồi. Đường Thiên vừa mới cảm thấy chính mình rất giàu có, thoáng cái lại cảm thấy mình thiếu thốn rồi. Rất nhanh, theo cấp bậc gia tăng, đơn giá của những vũ khí này đều khiến người ta sắc mặt vàng như đất. Binh khí 50 ức vân tệ chỉ là cao giai mà thôi. Nhìn thấy những số lẻ liên tiếp khiến người ta ván đầu hoa mắt, Đường Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề không ổn. Cho hỏi chiến hạm bao nhiêu tiền? Quản sự nói, cái này phải xem cấp bậc, chiến thuyền thì 50 ức khởi điểm, chiến hạm mà nói thì 200 ức khởi điểm, không có giá cuối. Bọn Thạch Sâm trong lòng mát lạnh, mỗi người mang vẻ cười khổ. Vừa nãy hãy còn mộng đẹp làm đại gia, đột nhiên phát hiện chính mình ngay cả một chiếc chiến hạm thuyền cũng không mua nổi. Đường Thiên lại không để ý, mà là hỏi, các ngươi ở đây có mua vũ khí không? Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn cửa hiệu, chúng ta có thể thu mua, quản sự nói. Đường Thiên hiếu kỳ hỏi, tiêu chuẩn gì? Xét trong những sản phẩm đồng loại có thể xếp hạng trước năm, chính là tiêu chuẩn của cửa hiệu chúng ta. Giọng nói của quản sự bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ ngạo nghễ. Vậy băng lam chi thương các ngươi có mua không? Đường Thiên hỏi rất trực tiếp. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn mua một chiếc chiến hạm trở lại. Băng lam chi thương, quản sự trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cẩn thận hỏi. Cái này tại hạ phải hỏi qua trưởng quỹ. Xin hỏi ngài là muốn bán ra băng lam chi thương sao? Đúng, Đường Thiên sảng khoái trả lời. Xin chờ một chút. Quản sự vội vã rời đi. Một lát sau, một người trung niên thân mặc áo lam đi tới trước mặt một nhóm Đường Thiên ôm quyền nói. Tại hạ Từ Tấn, là trưởng quỹ cửa hàng, xin hỏi vị nào muốn bán ra băng lam chi thương? Ta, Đường Thiên nhấc tay. Không biết con số bao nhiêu? Từ Tấn hỏi. Rất nhiều, Đường Thiên nói. Từ Tấn trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt khẽ mỉm cười, hắn đưa tay dẫn. Mời theo ta. Đến phòng khách quý, Từ Tấn hỏi. Các hạ chuẩn bị bán ra băng lam chi thương, không biết có thể cho tại hạ xem qua. Được, Đường Thiên sảng khoái vô cùng. Phanh, một bó băng lam chi thương ném xuống thảm. Phòng khách quý bỗng an tĩnh lại, mọi người đều bị bó băng lam chi thương cao nửa người trước mắt này chấn trụ. Quản sự cùng quản lý khách sạn đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ Tấn cũng ngây người ngơ ngẩn, nhưng hắn đã trải qua việc đời nhiều. Tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc hoảng sợ, nhưng mà trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Có thể tại để tại hạ giám định một chút không? Không thành vấn đề. Đường Thiên vung tay lên. Từ Tấn cơ hồ tay vừa sờ liền biết là hàng thật, băng lam chi thương chân chính. Trong lòng hắn âm thầm kích động, số lượng băng lam chi thương trước mắt kinh người như thế, tuyệt đối là khoản giao dịch băng lam chi thương lớn nhất từ trước tới nay. Hắn còn kiểm tra tỉ mỉ lại một lần, e sợ nhầm lẫn. Hồi lâu, hắn lần nữa đứng thẳng lên thở dài ra một hơi. Không biết các hạ chuẩn bị dùng cái giá gì để bán ra những băng lam chi thương này. 800 vạn văn tệ một cây, Đường Thiên nói. Từ Tấn trong lòng âm thầm gật đầu, đây chính là một cái giá rất phù hợp. Đối phương hiển nhiên đã sớm điều tra qua, hắn sảng khoái nói, thành giao. Cái này có bao nhiêu cây? Đường Thiên hỏi. Thời gian kiểm tra vừa rồi cũng là để kiểm kê qua, Từ Tấn phóng khoáng nói. Tổng cộng có 1.006 cây, 80 ức 4.800 vạn, vậy tính là 81 ức đi. Mới 81 ức, Đường Thiên có chút bất mãn, cách giá trị chiến hạm còn rất xa. Các hạ đối với cái giá này không hài lòng? Từ Tấn có chút ngoài ý muốn. Không phải, Đường Thiên lắc đầu, hắn nhìn Từ Tấn. Các ngươi còn có thể mua bao nhiêu? Từ Tấn giật nảy mình một cái, những lời này ý là trong nhà người ta có lượng lớn băng lam chi thương. Hắn cố giữ bình tĩnh cười nói, vốn lưu động trên sổ sách từ ký là 700 ức, chỉ cần không lớn hơn con số này sẽ không có vấn đề. Nếu như hơn, vậy thì tại dạ có thể đi áp dụng quyền hạn, trong khoảng 1.000 ức hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Từ Tấn trong giọng nói tràn đầy tự tin, có lúc nào từ ký vì tiền mà phiền não? Bên trong phòng khách quý đồng thời vang lên âm thanh hít khí lạnh, mọi người đều đối với tài lực hùng hậu của từ ký làm cho khiếp sợ. Chỉ có Đường Thiên không bị chấn động, hắn vui vẻ ra mặt, thật quá tốt. Bang bang phanh, Đường Thiên liên tiếp ném ra 10 bó băng lam chi thương. Phòng khách quý lớn như vậy đột nhiên an tĩnh lại, 10 bó băng lam chi thương cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa gian phòng. Dưới ánh đèn, ánh sáng băng lam tựa như lam sắc bảo thạch cực kỳ mê người, dao động liên tục khiến cho người ta hoa mắt. Từ Tấn trước đây chưa bao giờ thất thố, lúc này lại mở lớn miệng, tựa như là một kẻ ngu si ngây ra như phỏng.